Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 963. Lực lượng ngang nhau, có người ung dung cười một tiếng nói. Ha, các ngươi quá coi thường Đông Dương, hắn có thể khiêu chiến tiên cổ thánh cảnh, khiêu chiến toàn. Bộ hoang giới tội ác càng là lấy tam sinh cảnh đỉnh phong cảnh giới cường sát trường sinh cảnh đủ. Thấy hắn bất phàm, nếu là Sở Sư Thanh đều có thể giết hắn, vậy hắn trước đó đủ loại sở tác sở vi liền đều chỉ là một chuyện cười. Vậy cũng chưa chắc, Đông Dương có thể giết trường sinh cảnh kia là chuẩn bị sung túc bố trí, cũng không phải là hắn thực lực chân chính, mà bây giờ hắn nhưng không có như thế chuẩn bị đối mặt địa bảng thứ 6 Hàn Phong Đao, hắn cũng chưa chắc liền có phần thắng, không có phần thắng liền có khả năng sẽ chết cũng. Không phải là nói lúc trước hắn giết qua trường sinh cảnh liền sẽ không bị tam kiếp cảnh giết chết. Đây là hai chuyện khác nhau. Đánh cực nhìn xem ai thua ai thắng. Đánh cực gì? Tình huống rất rõ ràng, Đông Dương không có dễ dàng như vậy bị giết, nhưng hắn muốn chiến thắng Sở Sư Thanh cũng không phải chuyện dễ dàng, ta dám nói kết cục khẳng định là lưỡng bại câu thương. Ha! Người muốn ngược lại là rất tốt, có phải là bọn hắn hay không lưỡng bại câu thương về sau ngươi liền có cơ hội. Nói gì vậy? Phải nói là tất cả mọi người có cơ hội. Những người đứng xem này có là thuần túy xem kịch, có là có khác tâm tư tại cách xù treo thưởng. Trước mặt bọn hắn không ngại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, coi như cuối cùng không có cơ hội bọn hắn cũng không tổn thất cái gì, cớ sao mà không làm. Tín ngưỡng chi lực tập thân, Đông Dương liền lập tức cảm nhận được một loại kia lực lượng vô hình xâm nhập chính mình thức hải, tình huống giống như lúc trước hắn tại thần vực lần thứ nhất gặp được tín ngưỡng chi lực thời điểm tương tự, đây cũng là tín ngưỡng chi lực đặc tính đều có được chủ động khống chế lòng người năng lực, lại bởi vì đặc thù tính loại này xâm nhập còn không quá dễ dàng phòng bị, đây cũng là vì sao tại hoang giới bốn đại thánh địa bên trong Bất Hủ Hoàng Triều cùng Vĩnh Hằng Thánh giáo người càng thêm khó chơi chỗ căn bản. Năm đó ở thần vực Đông Dương có thể không nhìn tín ngưỡng chi lực, lại có thể chủ động thôn phệ. Bởi vì hắn thần hồn bên trong có một sợi thần vực thiên đạo, nhưng ở hắn siêu thoát thời điểm kia, một sợi thần vực thiên đạo liền đã cùng hắn thần hồn hoàn toàn dung hợp làm một mà không còn tồn. Tại mà lại hiện tại là hoang giới kia cái gọi là thần vực thiên đạo ở chỗ này cũng không có tác dụng gì, có thể nói hiện tại hắn đối mặt tín ngưỡng chi lực chỉ có thể dựa vào chính mình. Làm tín ngưỡng chi lực đánh tới, Đông Dương âm thầm cười lạnh một tiếng, Lâm Tự Quyết vận khởi cái. Này đủ để cam đoan hắn thần hồn bất động, vạn pháp bất xâm. Trong chốc lát Sở Sư Thanh liền đến Đông Dương trước mặt, mà lại trong tay hắn cũng đã nhiều một. Cây đao, một cái lam sắc quang hoa lấp lóe, đao cũng cấp tốc chém ra, tốc độ nhanh chóng đúng như cuồng phong mà qua. Hừ, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười lạnh một tiếng, kiếm gỗ đào vào tay cấp tốc nghênh tiếp. Oanh, chấm ngoặc kép, đao kiếm tương giao, tiếng oanh minh nổ vang, hai người cùng nhau rút lui, lại là thế lực ngang nhau. Người không kém, tiếng nói rơi, Đông Dương chung quanh bỗng xuất hiện vô số đao kiếm theo bốn phương tám hướng vây giết mà đến, cùng lúc đó Sở Sư Thanh trường đao cũng lần nữa chém ra một đạo lam sắc quang hoa, tốc độ càng nhanh, lại nhiều một loại phiêu hốt cảm giác, như gió hữu hình lại vô hình. Hừ, chấm ngoặc kép, Đông Dương thần sắc không thay đổi, vô hình cảm xúc chi lực thốt nhiên mà phát, những nơi đi qua chung quanh đánh tới ngàn vạn đao kiếm cùng nhau dừng lại, giây lát ở giữa Đông Dương liền theo biến mất tại chỗ, theo ngàn vạn đao kiếm bên trong sông ra thẳng đến Sở Sư Thanh. Cuồng phong, chấm ngoặc kép, quát lạnh, âm thanh bên trong Sở Sư Thanh bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một cỗ màu lam vòi rồng đem Đông Dương vây quanh ở bên trong. Thân ở màu lam trong cuồng phong, cảm thụ được chung quanh tiếng gió vù vù, hữu hình phong như là vô hình đao kiếm muốn đem trong gió hết thảy toàn bộ xé nát. Thân thể cùng lĩnh vực dung hợp làm một, đồng dạng thế giới lĩnh vực tam kiếp cảnh, đối với tự thân lĩnh vực vận dụng cũng không phải tam sinh cảnh có khả năng bằng được, giờ phút này Sở Sư Thanh chỗ hiện ra năng lực tại tam kiếp cảnh bên trong cũng không phải bình thường người có thể có được, năng lực thân thể cùng tự thân lĩnh vực dung hợp quy nhất kia tại hắn thế giới trong lĩnh vực hắn chính là ở khắp mọi nơi như muốn cho dù cũng. Chỉ có thể cưỡng ép bài trừ hắn thế giới lĩnh vực nhưng cái này hiển nhiên không phải một cái tam. Sinh cảnh có thể làm được. Đông Dương cảnh giới so với đối phương thấp muốn cưỡng ép bài trừ Sở Sư Thanh thế giới lĩnh vực. Hiển nhiên là có chút khả năng không lớn nhưng hắn cũng không cần cưỡng ép bài trừ chỉ cần tìm ra. Sở Sư Thanh vị trí chính xác là được. Phanh, chấm ngoặc kép, Đông Dương kiếm gỗ đào vung ra đồng thời lập tức truyền đến tiếng sắt thép va chạm mà hắn cũng. Ứng thanh rút lui nhưng không thấy Sở Sư Thanh. Đông Dương còn chưa dừng lại liền bỗng nhiên quay người chém ra một kiếm đứng tại kia gào thét. Trong cuồng phong lại là tiếng sắt thép va chạm cũng lần nữa bị đẩy lui. Thân ở màu lam trong cuồng phong Đông Dương hiện tại tựa như là một cái mù quáng công kích người. Không ngừng ngăn cản chung quanh cuồng phong tập kích nhưng trong gió công kích lại giống là ở khắp. Mọi nơi Đông Dương mỗi một lần ngăn cản đều lộ ra rất là vội vàng lại là càng ngày càng chật vật. Đông Dương ngươi chỉ có những năng lực này sao? Vậy ngươi thật đúng là làm cho người rất thất vọng. Chê cười thanh âm theo trong gió truyền đến làm cho không người nào có thể phân biệt vị trí chính. Xác. Đông Dương một bên chật vật ngăn cản chung quanh không ngừng xuất hiện công kích nhưng hắn thần sắc. Nhưng như cũ không thay đổi vẫn như cũ lạnh lùng như vậy chấn định. Ta có bao nhiêu năng lực liền nhìn ngươi có thể xuất ra nhiều ít thực lực. Có đúng không? Chấm ngoặc kép, lạnh lãnh thanh âm bên trong chung quanh màu lam cuồng phong gấp hơn xuất ra hiện công kích cũng. Càng mật. Đông Dương mặc dù còn tại ngăn cản nhưng hắn trên thân vẫn là ngăn không được xuất hiện từng đạo vết thương. Cũng liền tại lúc này Đông Dương trong mắt lãnh quang lấp lóe kiếm gỗ đào trong nháy mắt chém ra. Một đạo kiếm mang màu đen trong nháy mắt rơi vào kia màu lam trong cuồng phong. Tiếng oanh minh nổ vang màu lam cuồng phong bỗng nhiên tán loạn một thân ảnh cũng lập tức hiện. Hiện chính là Hàn Phong đao Sở Sư Thanh. Sở Sư Thanh dừng lại nhìn một chút trên thân đã thêm ra mấy đạo vết thương Đông Dương cười lạnh nói. Có thể bức ra ta chân thân ngươi không kém. Đông Dương lãnh đạm nói. Ngươi cũng không kém. Thật sao? Ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi là có hay không mỗi lần đều may mắn như vậy. Tiếng nói rơi Sở Sư Thanh liền không hiểu biến mất nhưng thế giới màu vàng lĩnh vực còn tại chỉ. Là hắn biến mất. Ha! Đồng dạng thủ đoạn đối ta vô dụng. Đông Dương cũng bỗng nhiên mà động không lọt vào mắt chính mình còn tại Sở Sư Thanh thế giới. Trong lĩnh vực trong chốc lát Đông Dương lại lần nữa chém ra một kiếm nhưng ở nửa đường một kiếm. Này liền bỗng nhiên chuyển hướng. Phanh, chấm ngoặc kép, tiếng sắt thép va chạm vang lên Đông Dương vừa lui Sở Sư Thanh thân thể cũng xuất hiện lần nữa. Trong chốc lát Đông Dương lại lần nữa xông ra tốc độ cũng viễn siêu trước đó trong nháy mắt liền. Xuất hiện tại Sở Sư Thanh trước mặt kiếm gỗ đào cấp tốc chém ra. Sở Sư Thanh cũng không cam chịu yếu thế trường đao trong tay cũng gấp nhanh nghênh tiếp. Lần này ngay tại đao kiếm sắp gặp nhau trong nháy mắt song song đều bỗng nhiên trách đi đao kiếm. Trong nháy mắt giao thoa mà qua đều là thẳng đến đối phương phảng phất là cũng sẽ không tiếp tục cố. Kỵ chính mình sinh tử chỉ cầu giết chết đối phương. Trong chốc lát đao kiếm liền cùng lúc rơi vào trên người đối phương cùng lúc đó thân thể hai người. Vậy mà cùng nhau biến mất đao kiếm không trở ngại chút nào theo lẫn nhau vị trí bên trên xẹt qua. Sau đó hai người lại lần nữa hiển hiện. Một kích này đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Có thể tại ta thế giới trong lĩnh vực còn có thể nhường tự thân hư hóa ngươi không kém. Sở Sư Thanh có thể trong nháy mắt nhường thân thể biến mất đó là bởi vì hắn tại thế giới của mình trong lĩnh vực vừa rồi cũng có thể làm cho tự thân tan tại trong lĩnh vực hiện tại cũng chỉ là đồng dạng thủ đoạn mà thôi. Nhưng Đông Dương không giống hắn hiện tại là tại Sở Sư Thanh thế giới trong lĩnh vực hắn muốn bằng không biến mất chỗ dựa vào không phải tự thân lĩnh vực mà là chính mình thân cùng nói phù hợp. Trên thực tế cả hai năng lực cũng không vốn chất khác biệt Sở Sư Thanh làm đến bước này là tự thân. Đối thế giới lĩnh vực vận dụng cũng là hắn đối thể nội thế giới cùng đại đạo lĩnh hội mà Đông Dương. Có thể làm được thân thể hư hóa cũng là đạo lý này sở dĩ hiện tại hắn liền có thể làm được đó là. Bởi vì hắn tại thần vực đối thiên địa đại đạo lĩnh hội đây cũng là hắn có thể siêu thoát mấu chốt. có thể theo thể nội thế giới siêu thoát đối thiên địa đại đạo lĩnh hội đủ để so sánh trường sinh. Cảnh thân cùng nói dung hợp từ lâu không phải hắn mặt ngoài cảnh giới liền có thể cân nhắc. Thậm chí Đông Dương cùng Sở Sư Thanh nhìn như giống nhau năng lực, thậm chí bản chất cũng giống vậy. Như cẩn thận nói đến, Sở Sư Thanh còn không bằng Đông Dương, bởi vì hắn còn cần dựa vào tự thân lĩnh vực mà Đông Dương lại không cần, cho nên Đông Dương mang theo cùng nói dung hợp trình độ bên trên vẫn là phải vượt qua hắn. Nói đúng ra Sở Sư Thanh thân cùng nói dung hợp là tự thân thế giới lĩnh vực cùng nói dung hợp mà. Đông Dương mới thật sự là nhục thân cùng nói dung hợp, cả hai còn kém một cái cấp bậc đâu. Đương nhiên đây là căn bản tính vấn đề, ít nhất hiện tại bởi vì Đông Dương cảnh giới không bằng đối phương thế giới lĩnh vực, không thể cùng đối phương chính diện chống lại. Sở Sư Thanh có tự thân thế giới lĩnh vực tương trợ liền có thể làm được cùng Đông Dương giống nhau năng lực, ít nhất ở ngoài mặt xem ra song phương tại điểm này vẫn là thế quân đối đầu. Lại đến chấm ngoặc kép, một kích không thành, hai người đều không có lui, cũng lại một lần nữa công kích đối phương. Đồng dạng đao kiếm giao thoa mà qua, đồng dạng là thẳng đến đối phương, lại trong phút chốc thân thể hai người lại một lần nữa hư hóa, nhìn như cùng mới vừa rồi không có cái gì khác biệt. Nhưng lại tại thân thể hai người đồng thời hư hóa biến mất thời điểm, Đông Dương trên thân kiếm lập tức là cảm xúc chi lực tăng vọt, cùng lúc đó Sở Sư Thanh trên đao cũng là thành kính chi ý tăng vọt. Đều trong nháy mắt đem đối phương bức ra, đao kiếm thật sự tập thân. Oanh, chấm ngoặc kép, tiếng rên rỉ bên trong hai người cùng nhau bay ngược mà ra, lại là thế lực ngang nhau. Hai người riêng phần mình rút lui mấy trăm trượng, cũng đồng thời dừng lại, hai người trước ngực đều lưu lại một đạo vết thương, lại đều đã thấy máu. Nhìn xem giữa sân cơ hồ hoàn toàn là thế lực ngang nhau tình hình chiến đấu, những cái kia đứng ngoài quan sát nhân tộc người tu hành cũng không cảm thấy bất ngờ, nhìn như hai người kia một cái là tam kiếp cảnh đỉnh phong, một cái tam sinh cảnh đỉnh phong, hai người có thể đánh hòa nhau là vốn nên không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng cái này tam sinh cảnh đỉnh phong người chính là huyền bảng đứng đầu bảng, vậy hắn có thể cùng một cái tam kiếp cảnh đỉnh phong người thế lực ngang nhau cũng liền không tính là gì. Nếu không hắn nếu là bại mới là kỳ quái đâu. Sở Sư Thanh nhìn một chút trước ngực vết thương, trầm thấp cười một tiếng nói: Kiếm chủ Đông Dương quả thật là danh bất hư truyền, ngươi xứng đáng theo thể nội thế giới siêu thoát mà đến thanh danh. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Nghe được Sở Sư Thanh câu nói này, đứng ngoài quan sát người liên can tộc người tu hành nhao nhao thần sắc đại biến. Bọn hắn chỉ là biết Đông Dương rất mạnh rất yêu nghiệt, nhưng lại không biết Đông Dương cũng không phải là hoang giới bên trong người, không biết hắn là theo thể nội thế giới siêu thoát mà đến, nhưng bọn hắn lại biết theo thể nội thế giới siêu thoát ý vị như thế nào, biết có thể làm được một bước này người chỉ là hoang giới truyền thuyết, mà bây giờ cái này chúng thuyết phân vân hoang giới truyền thuyết liền chân chính xuất hiện tại trước mặt mình, làm sao có thể không làm người ta kinh ngạc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.